Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quỳ trên đệm cói. Bọn hạ nhân trong viện cũng lần lượt quỳ xuống. Hành đại lễ khấu đầu. Phụng thiên thừa vận hoàng đế. Chiếu viết, Lý thị hữu nữ, dịu dàng thục đức, cần cẩn phụng thượng, đặc biệt phong làm lương đệ của thái tử. Khâm thử, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, cá chép ngắm mưa, Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Hoàng đế hạ chỉ phong ta làm lương đệ của thái tử. Tuy lương đệ là phẩm cấp cao nhất trong các thị thiếp của thái tử, nhưng cũng không đủ tư cách được thánh chỉ sách phong. Ý chỉ này là do thái tử cầu xin cho ta. Có thánh chỉ của hoàng đế che chở, tương lai thái tử phi và chắc phi đều không thể gây khó dễ cho ta. Đây là một tấm bùa hộ thân vạn năng. Hoàng đế nói ta dịu dàng thục đức, cần cẩn phụng thượng, còn ai dám phản đối. Cho thái giám tuyên chỉ tiền trà nước xong, cung kính tiễn đi. Không lâu sau, Mậu Minh dẫn theo một đám đông cung nữ bưng các hộp lễ vật đến. Cuối đoàn có hai thái giám khiêng một cỗ kiệu hoa màu đỏ tươi. Lý Lương Đệ, điện hạ đang đợi, người mau trang điểm qua đi. Ta sẽ đi đâu? Ký Xuân Viện, sớm hôm nay thái tử đã sai người thu dọn Ký Xuân Viện rồi. Vì hôm nay xong hỷ lâm môn nên mới chưa nói rõ. Lương Đệ chịu khổ rồi. Điện hạ đối đãi với ta chu đáo như vậy, có gì mà khổ sở? Còn phải phiền công công đợi chút. Không dám, không dám, lương đệ quý nhân tự có thiên tướng. Được phục vụ lương đệ là phúc khí của nô tài. Thái độ của Mậu Minh chưa từng cung kính như vậy, cũng có thể thấy được thái tử rất coi trọng ta. Cung nhân đưa đến trang sức y phục cho ta, là một bộ trâm cài đầu bằng vàng nạm hồng ngọc. Còn có váy áo màu đỏ tươi, ngoại trừ màu sắc thì giống hệt già y, ta đã là thị thiếp của thái tử. Không có lễ cưới hỏi, ngay cả kiệu hoa cũng chỉ có thể xuất phát vào buổi chiều. Ta không để ý đến nghi thức hôn lễ, nhưng thái tử bằng lòng đối đãi với ta như vậy, cũng thực sự khiến người ta cảm động. Sau khi đến thế giới này, tất cả mọi người đều coi ta như một món đồ. Có thể tùy ý mua bán tặng người. Thái tử không thể coi ta như một người ngang hàng, nhưng ít nhất bằng lòng bỏ tâm tư dỗ ta vui vẻ, đã là rất khó có được rồi. Hắn là người duy nhất thật lòng đối tốt với ta. Cho dù tấm chân tình này là do ta mưu cầu mà có. Chúc mừng lương đệ, cuối cùng cũng hết khổ rồi. Xuân Đào kìm nén kích động nói bên tai ta. Ta cười không đáp lời. Mặc cho nha hoàn và bà tử hầu hạ tắm rửa, bôi phấn son, trang điểm, lên kiệu đi thực hiện trách nhiệm. Cái gì mà hết khổ, mới chỉ là bắt đầu thôi. Chân tình mưu cầu tới thì đã sao, ta còn muốn nhiều hơn nữa. Trong Ký Xuân Viện có mấy chục cây mai đỏ, ta là thiếp thất, không được mặc màu đỏ thuần. Nhưng cả viện mai đỏ vừa nở rộ, vẫn thêm được không ít không khí hỷ sự. Thái tử thật có tâm, hắn quả nhiên rất thích ta. Thiếp bái kiến điện hạ, ta nghiêng người dựa gần thái tử, thì lễ một nửa đã rơi vào một vòng ôm đỏ thấm. Có đói không? Dùng chút điểm tâm trước đã. Hắn dắt ta ngồi xuống, trên bàn có 8 cái đĩa sứ màu hồng phấn khắc hoa mẫu đơn. Bên trong là các loại điểm tâm, tinh xảo nhỏ nhắn, tiện lợi dễ ăn. Lúc mới vào cung, mama từng dạy, trước khi diện kiến quý nhân không được ăn uống quá nhiều. Phòng ngừa mất mặt, ta từ sáng sớm nhận được thái giám truyền lời phải chuẩn bị tiếp trì. Sau đó tắm rửa trang điểm vội vã qua đây, còn chưa ăn một bữa cơm đàng hoàng. Ta đói đến mức có thể ăn hết cả thùng gà rán, nhưng chỉ có thể ăn vài miếng điểm tâm lót ra. Tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của thái tử điện hạ. Hai chén rượu vào bụng, gương mặt ta nhuốm một tầng ửng hồng, ánh mắt cũng có chút mơ màng, đắm đuối nhìn thái tử. lại rót đầy rượu cho mình và thái tử, nâng chén kính hắn, sơ ý làm ướt y bào của hắn. Cách chương.